Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2228, khủng bố kinh biến. Thật dài, đội xe lần lượt tới gần phó thị trang viên Hạp Cốc cửa chính. Mười mấy tên chiến sĩ theo trong cửa lớn phân hai hàng nhanh chóng tuôn ra, đem Hạp Cốc trước hai bên bảo hộ nghiêm mật xuống tới. Đèn xe lập lòe, từng chiếc xe con dừng sát ở Hạp Cốc cửa vị trí. Sau đó từ trên xe bước xuống phòng làm việc, các người chơi ào ào hướng hai vị mỹ nữ chào hỏi. Sau đó tại các chiến sĩ chỉ dẫn phía dưới theo thứ tự tiến vào Hạp Cốc cửa. Lại từ bên trong chờ đội xe đưa vào trang viên chỗ sâu. Hoa Ca ở đâu? Làm sao còn không tới? Avery Levine nhìn lấy xuống xe trong đám người. Đại đa số đều là tầng 2 phòng làm việc cao tầng người chơi. Không khỏi lấy vội hỏi. Bọn họ tại cần phải ở phía sau đi. Phó tử Yên dướn cổ lên. Cẩn thận tra xét không ngừng xuống xe từng cái người chơi. Thủy Trung không nhìn thấy mấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Theo xe cộ không ngừng dừng lại. Trên xe đi xuống về sau liền quay đầu rời đi. Toàn bộ Hạp Cốc cửa chính phá lệ náo nhiệt. Đằng sau thật dài đèn xe còn đang không ngừng tới gần. Phòng làm việc trong đại sảnh. Trương Kiến Hảo y nguyên còn tại chờ đợi Đại Hải Vô Lượng cùng Anh Hùng Vô Lệ tin tức. Cúi đầu cẩn thận suy tư tối nay hết thảy tình huống. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đến rất trắng lên. Không tốt, địch nhân sẽ không phải. Đúng lúc này, hắn trong tai nghe vang lên một trận gấp rút tiếng kêu gào. Trương Kiến Hào tranh thủ thời gian kết nối. Không tốt Trương tiên sinh. Vừa mới chúng ta tra qua tất cả thương nghiệp đoàn đội thuê phiên dịch công tác nhân viên. Tất cả phiên dịch vị trí toàn đều có thể tra ra. Duy chỉ có một người điện thoại di động tín hiệu so sánh đặc thù. Đại Hải Vô Lượng khẩn trương. Âm thanh vang lên. Chỉ có một người điện thoại di động tín hiệu đặc thù. Hắn là tình huống như thế nào? Trương Kiến Hào lo lắng hỏi. Chúng ta vừa mới chuyên môn điều tra. Cái này đặc thù ra hỏa. Hắn điện thoại di động tín hiệu một mực tại cao ốc phụ cận. Sau đó bỗng nhiên theo hộ tống đội xe hướng ngoại ô phương hướng di động. Nhưng là tại nửa giờ trước, vị trí hắn rời xa hộ tống đội xe, hướng về thành thị khác một bên di động. Sau đó bỗng nhiên thì không có tin tức. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đáng chết, hắn để mắt tới hộ tống đội xe. Cái này người khẳng định cũng là nội gián. Đội xe tình huống không ổn. Trương Kiến Hào quá sợ hãi nói. Trương tiên sinh, ngài hoài nghi hắn nhìn chằm chằm hộ tống đội xe. Đại Hải Vô Lượng kinh ngạc hỏi. Không sai, chúng ta chưa bắt được cá lọt lưới. Nhất định bị hắn nghĩ biện pháp mang đi. Sau đó theo đuôi hộ tống đội xe. Bọn họ đây là tặc tâm bất tử. Còn muốn đối Lý tiên sinh động thủ. Nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo đội xe. Trương Kiến Hào vội vã nói ra. Có thể là dựa theo hiện tại thời gian. Hộ tống đội xe cũng đã đến phó thị trang viên. Chỗ đó chúng ta nhân thủ đông đảo. Bọn họ hẳn là không cơ hội hạ thủ. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đám người kia thân thủ siêu quần, mà lại giỏi về theo dõi kỹ xảo. Một khi cho bọn hắn cơ hội, Lý tiên sinh chỉ sợ tình huống không ổn. Ngươi tranh thủ thời gian cảnh cáo trang viên bên kia. Ta trực tiếp cùng Lý tiên sinh liên hệ, để hắn trước đừng rời bỏ đội xe. Trương Kiến Hào đã lấy điện thoại di động ra, trong nháy mắt thông qua một cái mã số. Tuân mệnh, Đại Hải Vô Lượng khẩn cấp kết thúc trò chuyện, cũng tranh thủ thời gian hướng trang viên bên kia phát ra tin tức. Lý Minh lấy xe cộ đã từ phía sau chậm rãi tới gần Hạp Cốc cửa chính. Hiện trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, lần này lại có thể nhìn thấy Phó Tử Yên, nói không chừng còn có thể cùng nàng quay về tại tốt. Thật sự là để hắn dị thường hoan hỉ, thậm chí ngay cả lần này kinh lịch nguy hiểm. để trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi cảm giác. Nhìn lấy cửa sổ xe một bên, một hàng trở về xe cộ không ngừng đi qua bên người. Hạp cốc cửa cách hắn càng ngày càng gần. Trước mắt mặt mấy chiếc xe sau khi dừng lại, Phạm Hoa cùng Hoàng Triều Lang Huyết bọn họ hưng phấn đi ra cửa xe. Cùng chạy như bay đến Avril Lavigne cùng Phó Tử Yên tập hợp một chỗ. Lý Minh hiện tại chỉ chờ xe cộ dừng lại, liền xuống xe cùng mong nhớ ngày đêm Yên Nhi thật tốt đoàn tụ. Lý Tiên Sinh, mục đích đã đến, ngài sau khi xuống xe, trong trang viên có xe chuyên dụng đưa các ngươi đi vào. Phía trước tay lái phụ nhân viên hộ vệ, quay đầu dặn dò, minh bạch, nhiều cảm ơn các ngươi. Các người cũng vất vả. Lý Minh cười gật gật đầu. Theo xe cộ thẳng vững vàng. Lý Minh mở cửa. Liền cười chui ra đi. Đứng người lên chuẩn bị hướng về cùng bạn bè tụ tập địa phương đi đến. Lúc này thời điểm Phó Tử Yên cũng đã thấy Lý Minh xuất hiện. Mỹ lệ trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười. Lập tức hướng về hắn đâm đầu đi tới. Lý Minh mỉm cười duỗi ra hai tay. Nhìn lấy mỹ nữ như hồ điệp nhẹ nhàng bay tới, muốn đem nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, thật tốt nói ra một chút mấy ngày nay nỗi khổ tương tư. Xung quanh tất cả mọi người nhìn lấy Phó Tử Yên vui sướng chạy vội đi lên. Đối diện lại xuất hiện Lý Minh bóng người, liền cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người bọn hắn. Phó Tử Yên mỹ lệ, tăng thêm Lý Minh hiện ở địa vị. Để hai người bọn họ thời khắc đều ở tất cả mọi người chú ý tiêu điểm bên trong. Nhưng là bọn họ lại không có phát hiện. Ngay tại sau cùng mấy chiếc chính đang chậm rãi tới gần cửa chính bãi đỗ xe màu đen xe cộ gầm xe. Dưới, đột nhiên một trái một phải chui ra hai bóng người. Bọn họ mạnh mẽ thanh âm cấp tốc đứng dậy. Cùng nhau giơ cánh tay lên. Hai chi hắc sáng long lánh súng lục. Tối om nòng súng, toàn bộ khóa chặt tại Lý Minh trên thân. Hai người chỗ vị trí khoảng cách Lý Minh sau lưng vẻn vẹn chỉ có 13-14 gạo. Khoảng cách gần như vậy, tăng thêm hai người này đột nhiên xuất hiện. Phụ cận hộ vệ căn bản không kịp tiến lên ngăn cản. Mấy tên hộ vệ thậm chí đã phi thân vọt lên, muốn ngăn trở hai người họng súng. Phanh phanh. Hai tên đầu bị cái mũ hoàn toàn che chắn nam tử. Vừa xuất hiện liền khóa chặt Lý Minh. Cũng mặc kệ sau lưng cùng bên người có mấy danh hộ vệ vọt tới. Liền lập tức bóp cò. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Minh chợt phát hiện ngay tại hướng hắn chạy như bay đến Phó Tử Yên. Mỹ lệ nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một mặt chấn kinh. Ban đầu vốn chuẩn bị đầu nhập hắn mỹ nữ trong ngực. Bỗng nhiên vươn tay một tay lấy hắn đẩy hướng một bên. Lúc này thời điểm Lý Minh mới nghe thấy phanh phanh hai tiếng nổ mạnh. Thân thể đã không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng là hắn hai mắt không ngờ phát hiện. Phó Tử Yên vai trái cùng nơi ngực máu bắn tung tóe. Mỹ lệ âm thanh ảnh hét thảm một tiếng. Ầm ầm mã rơi xuống mặt đất không nhúc nhích. Yên Nhi, Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Lúc này mới nhớ tới phía sau nhìn qua. Chỉ thấy hai cái chưa thấy qua nam tử. Đang bị mấy tên hộ vệ bay nhào ngã xuống đất. Chết ách trên mặt đất. Trong tay bọn họ súng ống. Đã bị bọn hộ vệ đá một cái bay ra ngoài. Lần này, Lý Minh hoàn toàn minh bạch hết thảy. Trong đại não nhất thời ầm vang cảm giác trống rỗng, bò dậy lảo đảo lấy phóng tới Phó Tử Yên ngược lại vị trí. Tất cả cùng bạn bè cũng bị cái này bỗng nhiên kinh biến dọa đến ngốc tại chỗ. Thẳng đến phát hiện Lý Minh ôm lấy Phó Tử Yên thân thể mềm mại kêu trời trách đất lúc. Bọn họ cái này mới phản ứng được, từng cái tranh thủ thời gian chạy vội tiến lên. Phó Tử Yên nên thân không ngừng tuôn ra đại lượng máu tươi. Một đôi mắt đẹp gấp đóng chặt lại. Hai tay bất lực cúi trên mặt đất. Mặc cho Lý Minh như thế nào lay động. Chỉ thấy nàng rủ xuống mái tóc bốn phía phiêu tán. Lại từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Yên Nhi, Ngươi tỉnh a? Lý Minh hiện tại đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết nếu không phải Yên Nhi cái kia đẩy, hiện tại ngã trên mặt đất thì là chính hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.